cho nên hiện tại đưa cho ta một tòa nhà trước, ta thích một nơi yên tĩnh, tốt nhất là không có người tới quấy rầy. Vô Ngu liếc nàng một cái, nói không phải ngươi có một vị hôn phu được xưng là Dược Vương sao, tại sao không đến chỗ hắn ở? Tuy bên ngoài lời đồn đãi về Dược Vương rất tồi tệ, nhưng môn phái khác với tục giới, không dễ dàng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, cho nên Vô Ngu rất hiếu kỳ với Dược Vương kia. Không biết hắn có xứng với nha đầu này không, nếu như không xứng hắn cũng không ngại tiến cung một chuyến uy hiếp hoàng đế hủy hôn, không ai có thể bức bách đồ nhi của hắn. Ngươi không biết cái gì là nam nữ khác biệt sao, tuy cẩu hoàng đế kia đã hạ chỉ nhưng còn chưa kết hôn, huống chi mọi việc đều có biến số, ai biết được ta có thật sự gả cho hắn không. Lúc trước nàng tiếp chỉ chính là vì muốn có một nơi yên tĩnh để phát triển thực lực, ai ngờ nàng lại nhẹ nhàng rời khỏi mộ gia như vậy, còn cần thiết gả cho hắn sao? Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên đôi mắt thuần khiết của Dạ Vô Trần làm nàng sợ run một chút. Tiểu nha đầu, ta có một tòa nhà trên phố Hoa Nguyên, ta sẽ đưa chìa khóa cho ngươi, ngươi đến đó ở đi. Chỉ cần nghĩ tới biểu tình của Mộ Tình khi biết mình đuổi một thiên tài tuyệt thế ra khỏi nhà, Vô Ngu nhìn không được nở nụ cười, không biết đến lúc đó hắn có hối hận muốn đâm đầu vào tường hay không. Thì ra ngươi có nhà ở Phượng Thành, vậy vì sao lại ở trong khách điếm? Nghe Mộ Như Nguyệt hỏi vậy, Vô Ngu chỉ trả lời một câu, ở nhà phải mua người hầu quản lý rất phiền toái, ở khách điếm đương nhiên có người chiếu cố ăn uống hàng ngày cho ta. Trong Thanh Vân Môn ai cũng biết Vô Ngu rất lười, cho nên tuy hắn là thủ tịch đan dược sư nhưng lại không muốn quản lý nhóm dược sư, chỉ biết vùi đầu vào tu luyện. Phố Hoa Nguyên là con phố thanh tịnh nhất Phượng Thành, hai bên đường cửa hàng san sát nhau nhưng rất ít người đi đường. Mộ Như Nguyệt vừa bước vào nhà, Vô Ngu liền cảm giác được nồng đậm nguyên khí. Nghe nói nơi nào ở phố Hoa Nguyên đều dùng tổ linh trận, xem ra quả thật rất tốt, nồng đậm nguyên khí như vậy là điều nơi khác không có được, nếu có thể tu luyện ở đây thì quá tốt. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm tác giả Tiêu Thất Gia, chương 44, võ giả cấp 4. Mộ Như Nguyệt mới từ phòng tu luyện đi ra, thở phào một hơi, nàng ngước nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, trong mắt dao động lúc sáng lúc tối. Qua một đêm tu luyện, nàng rốt cuộc đã đột phá cấp 4, tuy rằng ở đại lục này võ giả cấp 4 không tính là rất mạnh nhưng ít ra cũng có năng lực tự bảo vệ mình. 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong 3 ngày này nhóm người còn lại dự thi cũng đã phân ra thứ tự, đương nhiên biến cố vào 3 ngày trước vẫn khiến người ta say sưa bàn luận. Tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Đình Nhi sẽ không tham gia thi đấu nhưng hôm nay nàng vẫn theo Mộ Tình tới đây. So với bộ dáng nhu nhược lúc trước, hiện giờ Mộ Đình Nhi trầm mặc đi rất nhiều, chỉ khi nhìn về phía Mộ Như Nguyệt trong mắt mới lộ ra hận ý tận xương. Thấy Mộ Đình Nhi xuất hiện, Dạ Thiên Phong giật mình, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Mà Mộ Đình Nhi vẫn luôn mong chờ hắn nói gì đó với mình, khi nhìn đến hành động của hắn, tâm bất giác lạnh xuống. 3 ngày trước hắn rõ ràng đáp ứng sau khi đại hội kết thúc sẽ đến thăm nàng nhưng chung quy vẫn là chuyện của tương lai. Nghĩ đến đây, Mộ Đình Nhi chua xót, không ngờ nam nhân nàng toàn tâm toàn ý yêu thời điểm nàng cần hắn nhất hắn lại không ở bên cạnh nàng. Nhưng vì sao dù như vậy nàng vẫn không bỏ xuống được. Đột nhiên, một thanh âm từ phía trước truyền đến khiến Mộ Đình Nhi thu hồi ánh mắt. Này các ngươi xem, Mộ Như Nguyệt muốn làm gì? Mộ Như Nguyệt. Vừa nghe thấy cái tên này, đáy mắt Mộ Đình Nhi xẹt qua hận ý. Đều tại tiểu tiện nhân này, nếu không có nàng tồn tại, mình đã sớm là thế tử phi rồi, sao còn phải tham gia loại thi đấu này? Nếu không phải tham gia trận thi đấu này, sao nàng có thể bị mất mặt chứ? Nàng sớm đáng chết. Dù sao tiểu tiện nhân này cũng không được cha mẹ ruột thương yêu, ngay cả thế tử điện hạ cũng chán ghét nàng, nếu không có ai muốn nàng tồn tại, sao nàng còn không chết đi?

Mộ Như Nguyệt thật sự là võ giả cấp 3 sao? Không đúng, khí thế này rõ ràng là của võ giả cấp 4, chẳng lẽ nàng đột phá trong vòng 3 ngày? 15 tuổi đạt võ giả cấp 4 cũng không ngạc nhiên, dù sao Mộ Đình Nhi mới 14 đã là võ giả cấp 4. Nhưng nếu một võ giả cấp 4 bị nhiều người công kích như vậy mà còn lông tóc không tổn hao gì thì sao? Đương nhiên, nếu bọn họ biết Mộ Như Nguyệt chỉ mất 3 tháng đã đột phá cấp 4, phỏng chừng sẽ kinh ngạc đến rớt trong mắt. Này mà thiên tài gì rõ ràng chính là yêu nghiệt. Bá giả Thiên Phong nhìn không được đứng bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn Mộ Như Nguyệt. Võ giả cấp 4 nàng đột phá cấp 4 khi nào? Nếu Mộ Đình Nhi không dùng Thanh Nguyên Đan, có lẽ đến ngày mai cũng không đột phá được đến cấp 4, chẳng lẽ thiên phú của nữ nhân này mạnh hơn Mộ Đình Nhi? Cho tới bây giờ, Dạ Thiên Phong mới phát hiện mình đã xem nhẹ một chuyện. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm tác giả Tiêu Thất Gia, chương 46, một mình địch hết, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. 3 tháng trước trên người Mộ Như Nguyệt rõ ràng không có nguyên khí dao động, nếu không phải nàng che giấu sâu, nói cách khác chuyện nàng đột phá đến cấp 4 là chuyện xảy ra trong vòng 3 tháng này. 3 tháng từ một phế vật biến thành võ giả cấp 4, cho dù đệ tử được coi là thiên tài trong Thanh Vân Môn cũng không làm được. Nếu thật sự như thế, thiên phú nữ nhân này quả thật đáng sợ. Ánh mắt Dạ Thiên Phong hơi dao động, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, lúc này hắn đã bắt đầu nhìn thẳng vào Mộ Như Nguyệt. Dù sao ở đại lục này, người đều là hiện thực. Mộ Như Nguyệt là phế vật không có tư cách để hắn liếc mắt dù chỉ một cái, nhưng nếu nàng có thể từ phế vật biến thành thiên tài thì sao? Có lẽ 15 tuổi đạt võ giả cấp 3 cũng không có gì hiếm lạ, bởi vì Mộ Đình Nhi 14 tuổi đã đạt cấp 3. Hơn nữa đệ tử trong Thanh Vân Môn ưu tú hơn Mộ Đình Nhi nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu thiên tài này trong vòng 3 tháng mà được như bây giờ, hắn không thể không coi trọng. Dạ Thiên Phong mãi suy nghĩ mà không chú ý đến ánh mắt của Mộ Đình Nhi. Khi chiến đấu, Mộ Đình Nhi vẫn luôn liếc sang nam nhân nàng yêu, cho nên cũng thấy được ánh mắt hắn nhìn Mộ Như Nguyệt đã không giống như trước. Trong ánh mắt đó bao hàm quá nhiều cảm xúc nhưng không có chán ghét và khinh thường như trước. Mộ Như Nguyệt ánh mắt Mộ Đình Nhi hiện lên phẫn nộ và sát khí, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, căm hận chừng mắt nhìn thiếu nữ đối diện. Ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Tiện nhân này đã hấp dẫn sự chú ý của thế tử, nàng tuyệt đối không để nàng ta sống sót. Mộ Đình Nhi nắm chặt nắm tay, sau đó buông lỏng ra, lấy một bao giấy màu vàng trong vạt áo, cẩn thận mở ra, không nói hai lời nuốt đan dược bên trong xuống. Oanh, khí thế trên người nàng bỗng tăng lên, từ cấp 4 nhảy lên cấp 5. Dạ Thiên Phong rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng lên, trong ánh mắt nhìn Mộ Đình Nhi có cảm xúc không rõ. Chung quy Đình Nhi vẫn dùng Thăng Nguyên Đan này. Thăng Nguyên Đan có thể khiến võ giả đột phá một cấp trong thời gian ngắn, liên tục trong nửa canh giờ, mà qua nửa canh giờ sẽ trở lại như cũ. Nhưng mà mọi người đều biết loại đan dược này có để lại di chứng, không phải vạn bất đắc dĩ, Dạ Thiên Phong không hy vọng Mộ Đình Nhi dùng nó. Hơn nữa dùng đan dược cũng là một loại hành vi yếu thế. Sau khi Mộ Đình Nhi dùng Thăng Nguyên Đan đột phá lên cấp 5, cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ, không nhìn được điên cuồng cười ha hả, tựa như thấy được bộ dáng tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia run rẩy phủ phục dưới chân mình. Hiển nhiên hiện tại Mộ Đình Nhi đã bị tức đến điên rồi, đánh mất hết lý trí, hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, giết nữ nhân được thế tử chú ý này. Mộ Như Nguyệt, cuối cùng ngươi vẫn không đấu lại ta. Mộ Đình Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, hận không thể tiến lên xé nát mặt nàng, chính khuôn mặt này làm nàng hận đến mức không thể kiềm chế. Trong nháy mắt, sát khí nổi lên, Mộ Đình Nhi công kích về phía Mộ Như Nguyệt. Trường kiếm lạnh băng, lóe hàn quang, Mộ Đình Nhi rất muốn nhìn thấy bộ dáng đối phương sợ hãi run rẩy, cho nên cũng không công kích chí mạng mà là muốn hủy dung nhan kia. Nàng nghĩ chỉ cần xé nát khuôn mặt này thì sẽ không thể câu dẫn nam nhân được nữa. Mộ Như Nguyệt từ đầu đến giờ vẫn chưa dùng kiếm, hiện tại đã rút kiếm ra, mặt không đổi sắc nghênh đón công kích hùng hổ của đối phương. Hai kiếm chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, Mộ Như Nguyệt cảm thấy cánh tay tê dại, khóe miệng tràn ra vết máu nhàn nhạt. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm tác giả Tiêu Thất Gia chương 47 một mình địch hết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt, ngươi biết sai lầm lớn nhất đời này của ngươi là gì không? Mộ Đình Nhi cười lạnh một tiếng, dùng thanh âm chỉ có người trên võ đài nghe được. Nói sai lầm lớn nhất đời này của ngươi chính là sinh ra là nữ nhi Mộ gia, ta rõ ràng ưu tú hơn ngươi nhưng lại chỉ là dưỡng nữ, dựa vào cái gì ngươi có huyết mạch Mộ gia căn bản không công bằng, nếu thân phận của ta không phải là dưỡng nữ thì không cần phải làm nhiều chuyện như vậy mới có thể cướp được phụ thân, muội muội và vị hôn phu của ngươi. Hận, nàng hận Mộ Như Nguyệt cũng hận chính phụ thân mình. Chính là vì phụ thân mình quá vô dụng mới khiến nàng không có bối cảnh tốt, loại phế vật như thế căn bản không xứng làm cha nàng, cũng may phế vật kia còn yêu thương nữ nhi như nàng, nếu không thì cũng không cố ý liều chết cứu Mộ lão phu nhân chỉ vì tìm chỗ dựa cho nàng. Nhưng nếu cha nàng là nhân trung chi long hoặc hoàng đế của quốc gia này, vậy không phải nàng muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao? Sao còn phải tự mình nỗ lực như vậy? Nói cho cùng là nam nhân kia quá vô dụng, trước nay nàng luôn khinh thường loại người vô dụng này. Ngươi thật sự ưu tú hơn ta. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, nụ cười kia trong mắt Mộ Đình Nhi lại giống như ác ma. Năm đó ngươi đã làm gì ta sợ không ai rõ ràng hơn ngươi đi. Sắc mặt Mộ Đình Nhi biến đổi, chẳng lẽ nàng ta đã biết chuyện đó không? Tuyệt đối không thể, lúc trước nàng làm rất cẩn thận kín đáo, nàng ta tuyệt đối không thể biết được chuyện đó. Nghĩ vậy, Mộ Đình Nhi trấn định lại, vẻ mặt trào phúng nói Mộ Như Nguyệt, ngươi đừng nghĩ vu oan cho ta, rõ ràng chính mình là phế vật, dù có tu luyện được cũng không so được với ta. Lúc nói câu này, nàng hạ thanh âm xuống rất thấp cho nên những người trên đài cũng không nghe thấy hai người nói gì với nhau. Bất quá cuộc nói chuyện đã nhanh chóng kết thúc, Mộ Đình Nhi cầm kiếm vọt ra phía sau Mộ Như Nguyệt, mũi kiếm lạnh băng nhằm thẳng vào cổ đối phương. Nhưng Mộ Như Nguyệt tựa như có mắt đằng sau, nhẹ nhàng vung kiếm chặn công kích của Mộ Đình Nhi lại. Gió thu lạnh run, lá vàng rụng rực rỡ. Lúc này trên võ đài chỉ còn lại hai người. Mọi người nhìn những thân thể nằm ngang dọc trên đài, hung hăng nuốt nước bọt. Cho dù trận này Mộ Như Nguyệt thua vì Mộ Đình Nhi dùng đan dược cũng không ai dám nói nàng là phế vật. Nếu Mộ Đình Nhi không dùng đan dược, có lẽ cũng đã sớm ngã xuống rồi. Bệ hạ, người cảm thấy Mộ Như Nguyệt này thế nào? Cơ Như Nhã mỉm cười vuốt vuốt tóc mình, đôi mắt đẹp mang chút tò mò. Ta rất hiếu kỳ, rõ ràng nàng không phải phế vật nhưng tại sao lại có lời đồn đãi như vậy? Tử Nguyệt Hoàng cũng không rõ sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu sớm biết Mộ Như Nguyệt có thiên phú này, hắn đã tùy ý gả nàng cho con cháu mình. Làm sao có thể tiện nghi cho tên tiểu tử ở Dược Vương Phủ kia? Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Nguyệt Hoàng có chút không thoải mái. Cơ Như Nhã cười cười, không nói thêm gì nữa. Nàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nụ cười bên môi càng thêm mê hoặc lòng người. Mà hiện tại, ánh mắt mọi người đều dán chặt trên võ đài. Tốc độ Mộ Đình Nhi rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể chống đỡ. Nàng dùng tốc độ hoa cả mắt công kích Mộ Như Nguyệt, khiến người ta vừa nhìn giống như hư ảnh, không cách nào biết kiếm ở đâu là thật. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Mộ Như Nguyệt không hề có chút hoảng loạn nào, thân thể không ngừng nghiêng trái nghiêng phải tránh né kiếm thế hoa mắt này. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm tác giả Tiêu Thất Gia chương 48 một mình địch hết mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mọi người đều khẩn trương, nhìn hai nữ tử trên võ đài không chớp mắt. Mộ Y Tuyết nắm chặt nắm tay nhỏ trắng nón như phấn, ánh mắt lo lắng cha, ngươi nói Đình Nhi tỷ tỷ sẽ thắng được không?